Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157. Chương 157 Tiêu Dao Rượu Tiên Bày. Tiên giới tuy có ngày đêm biến hóa, tiên nhân đối ngày đêm lại không có gì khái niệm mơ siêu, tìm tòi mỗi ngày đến nhanh nhất tốt nhất đổi mới võng. Lúc này sắc trời đã đen xuống dưới, bất quá các tiên nhân đều còn ở vào một loại phấn khởi trạng thái. Đem tiểu tiên linh nhóm đều tiễn đi sau, hành ngọc lãnh này đó ở tiên giới địa vị cao thượng các thượng tiên đi vào đại điện. Từng người ngồi xuống nói chuyện phía mơ siêu sau khi ăn xong, hoa tiên quán ngồi ở ghế trên, hắn tự giác cùng hành ngọc đã hỗn chín, cho nên cũng không bưng hình tượng. Hành ngọc, ngươi nơi này tiểu tiên linh nhóm đều như vậy thông minh sao? Xài như thế nào giới tiên linh chỉ biết những chút linh quả nước làm chút quần áo đâu? Hắn trên người ăn mặc, hành ngọc trên người ăn mặc phục sức, đều là từ tâm linh thủ xảo tiểu hoa linh nhóm khâu vá tốt. Bất quá hoa tiên thật sự quá mắt thèm những cái đó mứt. Mặt khác tiên nhân cũng đều phụ họa hoa tiên nói. Như vậy ăn ngon mứt, như vậy mỹ vị ngon miệng đu đủ đinh cùng củ cải đinh. Bọn họ có thể ăn được lâu, chỉ ăn hôm nay một ngày căn bản không đã ghiền a. Hành ngọc cười, này đó đều là trải qua ta nhắc nhở sau. Tiểu tiên linh nhóm nỗ lực làm được ta tiểu huyền thiên quá nghèo chút. Các ngươi nhìn xem, này hóa linh đều là chút bình thường linh thảo linh thực. Chỉ hóa ra tay chân đôi mắt miệng, tổng nếu muốn chút biện pháp kiếm quỳnh tương ngọc lộ, thiên tài địa bảo, làm cho bọn họ gia tăng thực lực, tiếp tục hóa hình, ta nghĩ. Đến lúc đó đêm này đó mứt buôn bán đến toàn tiên giới. Đương nhiên, ma giới người ăn đến quán nói. Kia ma giới sinh ý ta cũng muốn làm, thừa dịp cơ hội này nhiều kiếm chút quỳnh tương ngọc lộ cấp tiểu tiên linh nhóm mơ siêu, thì ra là. Thế, chư vị tiên nhân sôi nổi gật đầu, bọn họ này đó tiên nhân trước nay không vì chuyện này phiền não quá. Đạo tràng cũng đều là ở động thiên phúc địa, bất quá cũng có thể lý giải hành ngọc cách là mơ siêu hoa tiên vỗ vỗ bộ ngực. Bảo đảm nói, ngươi cứ yên tâm đi. Người này đó mứt như vậy ăn ngon, mau chút buôn bán lên, ta sẽ mua một đống chân lên, nhân sâm tinh khụ khụ. Cười làm lành nói, không sai không sai, ta cũng sẽ mua, lại còn có sẽ đem này đó mứt để cử cấp mặt khác tiên hữu. Hành ngọc quét nhân sâm tinh liếc mắt. Một cái, tự nhân sâm tinh xuất hiện ở nàng động phủ, hành ngọc liền đem hắn cấp nhận ra tới, nháy mắt hiểu biết một loạt tiền căn hậu quả. Bất quá nàng hiện tại càng ngày càng thích rượu tiên cái này tiên ban. Bởi vậy không tính toán so đo nhân sâm tinh bọn họ ý đồ hố nàng hành vi. Mọi người trò chuyện, đề tài liền chuyển rời đến hành ngọc kia mãn viện tử. Nguyệt tiên người mặc áo tím, khí chất mờ ảo, là cái cực dịu dàng nữ tiên. Nàng ôn nhu nói, chúng ta lúc này đây tiến đến. Cũng là nghe hoa tiên nói ngươi nơi này có mãn kệ sách thoại bàn. Bởi vậy nghĩ đến cùng ngươi mượn đọc một phen, hành ngọc không có gì ý kiến. Mang theo một chúng tiên nhân tiến đến nàng thư phòng. Trong khoảng thời gian này, thư phòng đã từ một cái kệ sách số lượng biến thành hai cái kệ sách. Phòng môn đẩy khai, nhìn như trang nghiêm túc mục như tiên đế. Đôi mắt đều nhịn không được sáng lên tới. Căn nhà này. Thật là bọn họ này đỏ yêu thích ngoạn nhạc thần tiên thiên đường a. Chư vị tiên hữu thỉnh tự tiện, hành ngọc giữ cửa khẩu vị trí tránh ra. Thỉnh bọn họ đi trước đi vào đi chọn lựa chính mình thích xem thư. Nàng là cuối cùng một cái đi vào. Đi vào đi sau, tùy tay từ kệ sách thượng rút ra một quyển. Vừa thấy thư danh, thô bạo quân vương tiểu kiều thê. Thả lại đi, lại rút ra một khác bổn. Ôn nhu y tiên tuyệt sắc thê tử, hành ngọc khóe miệng hơi trừu, lại rút ra hai bổn, cũng là loại này phong cách, nàng ở công đạo hệ thống siêu tầm khi, trừ bỏ báo cho hệ thống đừng tìm ra hiện đại, tương lai bối cảnh, liền không nói cái gì yêu cầu, ở hệ thống đem tìm ra sau, nàng cũng chính là dùng thần thức đem phục khắc hảo, hoàn toàn không như thế nào chú ý quá này đó. Cho nên này vẫn là nàng lần đầu tiên biết, Thư phòng cư nhiên là loại này phong cách, nhưng mà, các thần tiên giống như đều xem đến thực mùi ngon, đại khái là thật sự nhàm chán, rõ ràng có thể dùng thần thức đem chỉnh quyển sách nội dung trực tiếp đọc lấy. Nhưng này đó thần tiên đều ước gì một chữ thủ sẵn đọc. Còn biên đọc biên phun tào khởi cầu huyết cốt truyện, Hành Ngọc búng tay một cái, cho bọn hắn bị ăn ngon thực cùng linh quả nước, liền yên lặng lui đi ra ngoài. Đồ ăn và chủng loại tạm thời biến nhiều, nàng hiện tại đang ở suy xét muốn chế tác cái gì uống. Sao Hành Ngọc mang tới không ít linh thụ lá cây. Đem chúng nó bào chế hảo sau, chế ra nguyên bộ trà cụ, lại tùy tay mang tới linh tuyển nấu phí. Bắt đầu pha trà, nàng động tác nước chảy mây trôi, giống như lặp lại quá trăm ngàn biến giống nhau. Ngàn sầu ngồi ở nàng đối diện, không hiểu lắm nàng trong miệng trà là cái gì. Mỗi loại phiến lá chế thành trà Hành Ngọc đều lấy tới hướng phao. Có chút nàng chỉ là nghe hương vị, liền biết làm không được hảo trà. Có chút nàng nhấp một ngụm, liền yên lặng đem sở hữu lá trà đều đảo rớt, vẫn luôn thử thật lâu. Hành Ngọc mới từ mấy chục loại lá trà, tìm ra hai loại hương vị không tồi. Nàng đem một ly một lần nữa phao trà ngon đẩy đến ngàn sầu trước mặt. Ngàn sầu đem chén trà bưng lên tới, học Hành Ngọc động tác uống một ngụm, chỉ cảm thấy môi răng gian có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Nước trà hương vị mới vừa vào khẩu cũng không phải thực ngọt. Nhưng chậm rãi liền bắt đầu hồi, Camusil, ngài đang làm những gì? Hành Ngọc hỏi hắn, hảo uống sao, có chút cổ quái, bất quá hương vị cũng không tệ lắm mơ siêu, Hành Ngọc lúc này mới trả lời hắn ban đầu cái kia vấn đề. Ta ở cẩn trọng hoàn thành tiên giới nghiệp lớn, ăn nhậu chơi bời nghiệp lớn. Một hồ trà có thể tống cổ một buổi trưa thời gian. Này nhiều thích hợp các thần tiên a, trừ bỏ trà, nàng còn có thể đem cờ vây làm ra tới. Cờ vây cũng là một loại tống cổ thời gian hảo vũ khí sắc bén. Này đó các thần tiên như vậy thích ghé vào một khối chơi. Nàng muốn hay không đem mặt trược cũng cấp làm ra tới. Nước trà mờ mịt ra sương mù, các ở ngàn sầu cùng Hành Ngọc trung gian, làm hắn có chút thấy không rõ lắm rượu tiên biểu tình. Ngàn sầu nghĩ nghĩ, lại hỏi, ngài đem các thượng tiên đều lưu tại thư phòng. Thật sự không có việc gì sao? Hành Ngọc buông tay tỏ vẻ vô tội, bọn họ xem mê mẩn, một chốc một lát cũng ra không được kia hai kệ sách bá đạo vương gia. Phúc Hắc Đế Vương, Ôn Nhu Y Tiên, Lãnh Khốc Võ Lâm Minh Chủ, đủ này đó thần tiên mùi ngon xem khá dài thời gian. Hết chương.